trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Hà Trấn Dực. Từ Tịnh Nghi cùng Quách Tuệ Quân bái kiến vài lần, cũng biết đó là một rất có chủ trương ngọt ngào tiểu cây ớt. Có chút thời điểm Dịch Nhược Thủy cái này biểu ca còn phải nghe Quách Tuệ Quân ý kiến mới được. Tiểu Tuệ ngồi đi, ngươi nói một chút có ý kiến gì? Quách Tuệ Quân cũng không có tìm vị trí ngồi xuống mà là phi thường nghiêm cẩn nói. Từ Tổng, công ty không phải tranh thủ Giang Đông Mậu chuyên sân trường võng đơn đặt hàng sao? Ta có một tuyệt hảo chủ ý có thể lại để cho phần thắng của chúng ta gia tăng ít nhất 5 thành. Từ Tịnh Nghi thoáng cái đã tới rồi hứng thú. Nàng biết rõ Quách Tuệ Quân cũng không phải cái loại này há miệng sẽ tới tiểu cô nương. Nói như thế nào? Hiện tại ngay Thẩm Chỉ Yên đều buông bút máy lắng nghe lấy Quách Tuệ Quân cách nhìn. Dịch Nhược Thủy tuy nhiên cảm thấy Quách Tuệ Quân có chút vô cùng bộc lộ tài năng rồi. Nhưng đây cũng là hắn quen thuộc chính là cái kia Quách Tuệ Quân. Hơn nữa hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác thì phải là Quách Tuệ Quân nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng, mà Quách Tuệ Quân quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ta đề nghị chúng ta Vọng Sơn máy tính có thể tại Đông Thành gần đây thiết lập một cái bán hậu phục vụ trung tâm, Giang Đông Mậu chuyên cách nội thành khá xa. Lo lắng nhất đúng là bán hậu bảo hành sửa chữa vấn đề. Mà chúng ta nếu có thể ở Đông Thành thiết lập bán hậu phục vụ trung tâm lời nói thì có ưu thế áp. Đào, Từ Tịnh Nghi cảm thấy Quách Tuệ Quân nói được có chút đạo lý. Nhưng là nàng càng cảm thấy đắc nên toàn diện cân nhắc. Đông Thành bên kia khách hàng lớn chỉ có Giang Đông Mậu chuyên. Chuyên môn thiết lập bán hậu phục vụ trung tâm có phải là có chút lãng phí? Tây Thành chúng ta khách hàng càng nhiều, nhưng là không có thiết lập bán hậu phục vụ trung tâm. Quách Tuệ Quân tiếp tục nói, Tây Thành tuy nhiên khách hàng nhiều nhưng cùng Lan Tinh Cầu khoảng cách rất gần AH. Chúng ta có thể cung cấp 24 tiếng đồng hồ đến thăm phục vụ. Đông Thành có vẻ quá xa rồi. Hơn nữa, Đông Thành bán hậu phục vụ trung tâm phục vụ đối tượng không chỉ có riêng là Giang Đông Mậu chuyên. Đông Thành ủy ban xã, Đông Thành trung học, Đông Thành cấp 2, Đông Thành tiểu học đều muốn cân nhắc tiến đến. Chúng ta thiết lập bán hậu phục vụ trung tâm về sau tựu có cơ hội đem những này đơn vị đơn đặt hàng toàn bộ đoạt xuống, thậm chí còn có thể đoạt Đông Thành phụ cận mấy cái hương trấn đơn đặt hàng. Quách Tuệ Quân thuyết pháp thật đúng là lại để cho Từ Tịnh Nghi tâm động. Hiện tại Tinh Châu nội thành thân mình không lớn, mà Đông Thành xã là nhất điển hình thành xã kết hợp bộ. Qua rồi Đông Thành hãy tiến vào thành phố hiệu Tinh Châu huyện. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Tinh Châu các đại máy vi tính nhà máy hiệu buôn đã đem Đông Thành cùng Tinh Châu huyện nhét vào chính mình phục vụ phạm vi. Theo Lan Tinh Cầu xuất phát đến Đông Thành xã đều muốn chuyển mấy lần xe công cộng. Chớ đừng nói chi là xa hơn Tinh Châu huyện, đi qua quá khứ ngoại trừ khách hàng lớn bên ngoài. Vọng Sơn máy tính cơ bản không tại Đông Thành cùng Tinh Châu huyện đầu nhập quảng cáo. Cũng không cung cấp 24 tiếng đồng hồ hoặc 48 tiếng đồng hồ đến thăm phục vụ. Chỉ cam đoan một tuần trong có thể sẽ đến thăm phục vụ hoặc là lại để cho người sử dụng tự hành đem máy tính đưa về Tinh Không máy tính sửa chữa. Nhưng là hiện tại tình thế bất đồng, không chỉ là bởi vì Vọng Sơn máy tính tại tranh thủ Giang Đông Mậu chuyên sân trường võng đơn đặt hàng, cũng là bởi vì Lưu Tùng Đào trở thành Đông Thành đồn công an sở trưởng về sau. Rất nhiều trước kia cần trịnh trọng cân nhắc vấn đề hiện tại cũng không là vấn đề. Mà có Đông Thành bán hậu phục vụ trung tâm về sau, Tinh Không máy tính sẽ tại Đông Thành phụ cận có được ưu thế áp đảo. Từ Tịnh Nghi nhìn thoáng qua ngừng dưới lầu cái kia cỗ xe nữ thức xe máy. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh, Đông Thành cái này một mảnh một mình ngươi loay hoay tới không? Tuy nhiên Quách Tuệ Quân trước kia không có cùng chính mình giao qua ngọn nguồn. nhưng là Dịch Nhược Thủy đã muốn nghĩ kỹ hết thảy. Hôm nay ta không phải dẫn theo mấy cái đồng học tới, làm cho bọn họ ở bên cạnh đương làm hai ngày học đồ rất nhanh có thể thượng thủ. Có thể cho bọn hắn giúp ta xử lý đơn giản bán hậu vấn đề. Quách Tuệ Quân cũng nói ra ý nghĩ của mình, bán hậu trung tâm không giống tổng bộ bên này yêu cầu cao như vậy. Ta cùng ta ca ở trường học thuê một cái tiểu phòng ở. Đến lúc đó chỉ cần đem một vài thường dùng phụ tùng thay thế cùng dễ dàng hao tổn phẩm đặt ở nơi nào có thể với tư cách bán hậu phục vụ trung tâm. Từ tổng chỉ cần phụ cấp chúng ta một điểm tiền thuê nhà. Từ Tịnh Nghi minh bạch đây mới là Quách Tuệ Quân mục đích thực sự, muốn thay mình gánh vác rơi một bộ phận tiền thuê nhà. Bởi vậy nàng nở nụ cười. Đi, có thể thử một lần. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh ngươi trước đi đem tiền nhận được. Chi tiết, tỉ mỹ ta cùng Tuệ Quân hảo hảo đàm nói chuyện. Tuy nhiên bất quá một tháng phụ cấp 180 nguyên tiền thuê nhà vấn đề. Nhưng chuyện này quan hệ đến tinh không máy tính chiến lược bố cục. Hơn nữa từ Tịnh Nghi cảm thấy nhất định phải bán hậu phục vụ trung tâm về sau vạn nhất xuất hiện. Nhảy đơn vấn đề, cho nên hắn cảm thấy muốn trước tiên đem chi tiết, tỉ mỉ đàm tinh tường. Hơn nữa nàng cảm thấy Quách Tuệ Quân cùng nàng đàm không chỉ là tiền thuê nhà phụ cấp vấn đề. Dịch Nhược Thủy cũng không nghĩ tới từ Tịnh Nghi sẽ cùng Quách Tuệ Quân trò chuyện ra hào hứng đến. Thậm chí đem hắn đuổi ra đến. Nhưng ai kêu Quách Tuệ Quân là muội muội mình. Bởi vậy hắn chỉ có thể chạy đến tài vụ cái thanh kia tiền trước nhận được. Đón lấy lại chuyển tới Chu Công bên kia phát hiện Trần Trấn cùng Đinh Minh Hải thượng thủ rất nhanh. Chính học được không cũng không hồ. Hắn nghĩ nghĩ có lẽ hay là quyết định đi Hà Công bên kia đi chuẩn bị hỏi một câu máy tính vấn đề. Hà Công nhìn thấy Dịch Nhược Thủy tự nở nụ cười. Ngươi tới đắc vừa vặn. Ta chuyên môn cho ngươi lưu tốt máy móc. Dịch Nhược Thủy, Hà Công ngươi đạt đến một trình độ nào đó. Quay đầu lại ta mời khách. Hà Công nở nụ cười. Đừng khách khí, gọi tên của ta Trấn Dực là được rồi. Thật vất vả có đài 486SX đào thải xuống. Có thật nhiều người chằm chằm vào cái này đài 486 nhưng ta cố ý cho giữ lại. Tuy nhiên 486SX là 486 gia tộc phối trí thấp nhất tồn tại. Nhưng là 3-4 năm trước một đài 486SX còn bán 1-2 vạn nguyên. Hơn nữa miễn cưỡng có thể chạy mới nhất Win 95. Cho nên giống nhau đơn vị khẳng định không có nhanh như vậy sẽ đem 486 đào thải xuống. Dịch Nhược Thủy có thể xem như nhặt được cái đại giò. Dịch Nhược Thủy cười đến không ngậm miệng được. Trấn Dực ca, vậy thì rất đa tạ ngài. Hà Trấn Dực lại nói tiếp cái này đài 486SX lai lịch. Cái này đài nước Mỹ Gateway 486SX là thành phố cục giao thông đồ tiện nghi mua theo ma đô chính là buôn lậu hàng, nhưng là tiện nghi quy tiện nghi. Gateway đừng nói tại Tinh Châu chính là tại tỉnh thành đều không có bán hậu phục vụ điểm. Ngay cả có bán hậu cũng không cấp nước hàng cung cấp. Hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái này máy tính tuy nhiên không thể nói mỗi ngày xấu. Nhưng là mỗi lần tại thời khắc mấu chốt tổng hội ra điểm tật xấu. Gần đây nửa năm ta đã sửa 3 lượt. Lần này không biết chuyện gì xảy ra nguồn điện lại hư lắm rồi. Bọn hắn vốn là còn muốn lại sửa một chút. Ta khuyên bọn họ không cần phải chậm trễ công tác. Không bằng quy ra tiền tại chúng ta vọng sơn máy tính đổi đài mới lao nhanh máy tính. Bọn hắn ngẫm lại sẽ đồng ý. Dịch Nhược Thủy thoáng cái tựu nghe rõ. Trấn Dực ca, đổi lại nguồn điện bao nhiêu tiền? Chúng ta tựu không cần khách khí rồi. Khác cựu trên máy móc rỡ xuống đến. Chính là ngươi muốn như thế nào thăng cấp? Đào thải xuống linh kiện có thể trực tiếp tương đương rơi. Dịch Nhược Thủy mới từ tài vụ cái kia nhận được 3.200 có thể nói là tài đại khí thô. Tiền nhiều như nước, nghĩ nghĩ đã có mạch suy nghĩ, Đã nói như vậy, người xem có thể hay không đổi lại 5x86 CPU đi lên. Trong tồn tại lại thích hợp gia tăng một gia tăng. Hà Chấn Dược lúc này đã giúp Dịch Nhược Thủy làm quyết định. Đi, cái này khối bo mạch chủ ta giúp ngươi thử qua. Vừa vặn có thể thượng 133 am 5x86. Ta chuyên môn cho ngươi chọn một khỏa siêu tần có thể ổn thượng 150. Sau đó lại giúp ngươi đem trong tồn tại mở rộng đến 16 mét. Tổng cộng 800 khối. Tiểu Dịch, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn hay không lại thêm cái phần cứng đổi Trương Hiền thẻ? Phần cứng chỉ có 300 mét, có chút không đủ dùng a hát. Cái này là mình cũng là tinh không máy tính một thành viên chỗ tốt. Bằng không thì dù cho đổi lại hiểu công việc tới cũng phải nhiều đào năm thành tiền. Về phần ổn thượng 150 CPU lại càng chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Dù sao hàng ngày tính năng đã muốn cùng gần 2000 nguyên Pentium CPU 100 tương xứng. Dịch Nhược Thủy cảm giác mình phải hào hào cảm tạ thoáng một tí Hà Công. Chấn Dực ca, rất cảm tạ ngài. Phần cứng các màn hình tự tạm thời dùng hết. Đợi lúc nào giảm nhiều giá ta lại đến ngài cái này nhặt cái tiện nghi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.